Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cửa hàng soạt ra đồ tốt. Mặc dù hết sức muốn thử xem dũng giả Sly uy lực như thế nào, nhưng mà Trần Binh biết hiện tại còn không vội vàng được. Vừa đến gia viên tại kết thúc một cái trò chơi về sau, nhất định phải qua 24 giờ mới có thể tiến nhập cái kế tiếp trò chơi. Hắn tạm thời không cách nào tiến vào mới trò chơi. Thứ hai, vô hạn năng lượng còn lại 1 năm phút đồng hồ thời gian. Hắn không thể như vậy lãng phí. Dung hợp 2 lần về sau, Trần Binh trên tay 3 cái cấp thấp sủng vật máy ấp trứng đã toàn bộ dùng xong. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho dung hợp như vậy kết thúc. Cấp thấp sủng vật máy ấp trứng ở gia viên cửa hàng có bán ra. Bình thường người lúc này coi như quét mới cũng chưa chắc soạt được đi ra. Nhưng Trần Binh có thể dùng thời gian quay lại soạt. Còn lại 15 phút, hắn còn có thể khiến cho dũng giả Sly dung hợp nhiều 2 lần. Thuận lợi, dũng giả Sly liền có thể biến thành bạch kim phẩm chất. Thành công dung hợp 4 lần. 6 cái kỹ năng cực phẩm sủng vật. Trần Binh gia viên cửa hàng vẫn là cấp 1. Trong cửa hàng ngẫu nhiên bán ra 5 kiện thương phẩm. Người chơi mỗi lần thông quan một cái trò chơi, gia viên cửa hàng có thể miễn phí quét mới 1 lần. Miễn phí quét mới phía sau, người chơi còn có thể sử dụng 1.000 gia viên tích phân tiến hành quét mới. Trần Binh trước mắt cộng thông quan 5 cái trò chơi. Bởi vì biết thăng cấp gia viên có quét mới số lần yêu cầu. Trước đây Trần Binh miễn phí quét mới 4 lần gia viên cửa hàng. Cấp 1 trong cửa hàng bán ra vật phẩm đạo cụ giá trị có hạn. Phần lớn là chút dược tề, cấp thấp ma pháp quyển trục cùng bình thường trang bị. Có thể dùng gia viên ngân tệ hoặc gia viên tích phân mua sắm. Vận khí bùng nổ cũng có thể soạt đi chơi hí sách kỹ năng. Trần Binh có thời gian quay lại kỹ năng nơi tay, hoàn toàn có khả năng dựa vào số lần soạt đi ra. Nhưng từ gia viên cửa hàng mua sắm sách kỹ năng cần dùng đến hàng vạn mà tính gia viên tích phân. Trần Binh 5 cái trò chơi xuống tới, gia viên tích phân mới 3.350 điểm. Soạt ra sách kỹ năng cũng không cách nào mua sắm, cho nên ngay từ đầu Trần Binh liền không nghĩ tới làm như vậy. Sách kỹ năng hắn mua không nổi, nhưng mà cấp thấp sủng vật máy ấp trứng lại không thành vấn đề. Mở ra vận mệnh hộp ma dùng hết 1.000 gia viên tích phân. Trần Binh trên tay còn có 2.350 gia viên tích phân. Coi là miễn phí số lần, hắn có thể soạt ít nhất 3 cái cấp thấp sủng vật máy ấp trứng. Cấp 1 gia viên cửa hàng là gia viên kiến trúc một trong. Nhưng trên thực tế còn không có cụ thể mặt tiền cửa hàng. Nghĩ ở gia viên phế tích bên trong thành lập cụ thể gia viên cửa hàng. Cần gia viên cửa hàng thăng cấp đến cấp 3. Đồng thời tiêu hao chuyên môn thăng cấp tài liệu mới có thể làm đến. Trước mắt ở trong gia viên, Trần Binh tại giao diện thuộc tính giới diện liền có thể trực tiếp tiến vào giả lập gia viên cửa hàng. Sinh mệnh dược tề, nhỏ. Công kích dược tề, nhỏ. Sinh mệnh dược tề, nhỏ. Bó đuốc, nhỏ. Hỏa cầu thuật quyển trục, cấp thấp. Tiến vào cửa hàng giới diện. Lần trước quét mới sau 5 dạng vật phẩm đạo cụ trưng bày tại cửa hàng giới diện. Cấp 1 gia viên cửa hàng có thể quét mới lấy được đều là những này đối người chơi có chút dùng. Nhưng lại không có đại dụng đồ vật. Lại tốt một chút. Cũng liền cấp thấp khai hoang trang bị, không lãng phí thời gian, ghi chép thời gian nguyên điểm về sau. Trần Binh điểm hạ một bên, quét mới, tuyển hàng. Trong cửa hàng 5 dạng đạo cụ lập tức biến đổi, không đến 1 giờ bên trong không biết ấp trứng bao nhiêu lần Sly sủng vật. Trần Binh đối cấp thấp sủng vật máy ấp trứng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn liếc mắt qua. Liền xác nhận trong đó cũng không có cấp thấp sủng vật máy ấp trứng. Mới nghĩ thời gian quay lại làm lại. Nhưng Trần Binh đột nhiên ánh mắt khẽ động. Ngón tay ngưng tụ. năm dạng đạo cụ bên trong, xuất hiện một tấm xa lạ tấm thẻ màu xám. Đạo cụ, tự do điểm kỹ năng tấm thẻ loại hình, đặc thù tấm thẻ, không thể giao dịch phẩm chất, hiếm hoi công dụng, sử dụng sau có thể đạt được 5 điểm tự do điểm kỹ năng giá cả. 1 điểm gia viên danh vọng, 10.000 gia viên tích phân, xoa, tự do điểm kỹ năng. Trần Binh kinh ngạc, tự do điểm kỹ năng hắn đồng thời không xa lạ gì. Tân thủ giáo trình sau khi kết thúc, người chơi sẽ tiến vào chính thức thế giới trò chơi. Thông quan chính thức thế giới trò chơi, người chơi đem có thể thu được tự do điểm kỹ năng làm ban thưởng. Người chơi lấy được có khả năng mang về gia viên kỹ năng. Ở trong gia viên chỉ có thể dùng tự do điểm kỹ năng tới thăng cấp. Tỉ như một cái nào đó người chơi ở trong gia viên học tập một cái trị liệu thuật. Học xong sau là cấp độ nhập môn. Nếu như hắn có tự do điểm kỹ năng, liền có thể ở trong gia viên đem này trị liệu thuật lên tới đại sư cấp. Thậm chí là tông sư cấp. Lại mang vào khác trong trò chơi. Ngay từ đầu liền thu hoạch được so người chơi khác cao hơn trò chơi điểm xuất phát. Nếu như không có đầy đủ điểm kỹ năng, người chơi cũng chỉ có thể mang theo cấp độ nhập môn trị liệu thuật tiến vào trò chơi. Ở trong game mặc dù cũng có thể đem kỹ năng thăng đến đại sư cấp, tông sư cấp, nhưng kết toán rời đi trò chơi về đến nhà vườn, kỹ năng sẽ lần nữa biến trở về cấp độ nhập môn. Tự do điểm kỹ năng tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời. Phần lớn người chơi thông quan một cái trò chơi bên trong, chỉ có thể thu được cơ sở nhất một cái tự do điểm kỹ năng ban thưởng. Mà thăng cấp kỹ năng, không phải một cái kỹ năng điểm liền có thể thăng cấp một. Căn cứ kỹ năng khác biệt, thăng cấp cần đại lượng tự do điểm kỹ năng. Chơi đến càng lâu, người chơi có kỹ năng càng nhiều, điểm kỹ năng lỗ hổng lại càng lớn. Không có thấy có người tại diễn đàn game nhắc qua. Xem ra muốn có được gia viên danh vọng, mới có thể tại cửa hàng soạt xuất từ điểm kỹ năng tấm thẻ. Trần Binh một bên suy tư, một bên lựa chọn thời gian quay lại. Tự do điểm kỹ năng là đồ tốt, nhưng gia viên danh vọng không thể nghi ngờ càng thêm hiếm hoi. 10.000 gia viên tích phân hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Không cần nghĩ quá nhiều. Sau đó Trần Binh liên tục quét mới gia viên cửa hàng nhiều lần. Nửa đường soạt ra đồ vật đều là đúng quy đúng củ. Không có lại nhìn thấy có tự do điểm kỹ năng tấm thẻ. Xem ra thứ này cũng là đầy hiếm hoi. Tại lần thứ 6 quét mới lúc, một cái cấp thấp sủng vật máy ấp trứng xuất hiện. Trần Binh lập tức tiêu xài 1.000 gia viên ngân tệ ra mua. Miễn phí quét mới dùng xong, Trần Binh bắt đầu sử dụng gia viên tích phân tiến hành quét mới. Khả năng cấp thấp sủng vật máy ấp trứng thật là giá trị quá thấp. Lần này chỉ là lần thứ 3 quét mới, máy ấp trứng liền soạt đi ra. Cảm giác cấp thấp sủng vật máy ấp trứng không khó soạt. Còn lại 1.000 gia viên tích phân, Trần Binh dứt khoát tiếp tục nhiều soạt mấy lần, chuẩn bị lại nhiều mua một cái. Chớp mắt gia viên cửa hàng bị Trần Binh quét mới 6 lần. Cấp thấp sủng vật máy ấp trứng còn không có xuất hiện. Trần Binh chuẩn bị lại soạt 3 lần, còn soạt không ra. Hắn trước hết ấp trứng sủng vật dung hợp lại nói. Cuối cùng có thời gian trở lại soạt, nhưng hắn tay khẽ động. Lần nữa thời gian quay lại quét mới lúc, ngoài ý muốn thấy trong cửa hàng xuất hiện một bình hắn chưa thấy qua. Tản ra màu đen trong suốt tia sáng dược tề. Đạo cụ, quái vật kỹ năng biến dị dược tề. Cấp thấp, loại hình, đặc thù dược tề phẩm chất. Quý hiếm có hay không nhưng mang về gia viên. Là công dụng, quái vật, sủng vật dung hợp, tiến hóa lúc. Có 10% tỷ lệ khiến cho quái vật, sủng vật 1 đến 2 cái kỹ năng sinh ra biến dị. Ghi chú, đến từ quái thú thiên đường, dược tề, mang theo thuốc này tề. Tại quái thú thiên đường, bên trong có thể phát động đặc thù nhiệm vụ phụ tuyến. Chú ý, đồng dạng kỹ năng biến dị dược tề. Từng quái vật, sủng vật sử dụng một lần về sau liền sẽ sinh ra kháng tính. Giá cả, một gia viên danh vọng, kỹ năng biến dị dược tề. Lại là chưa thấy qua đồ vật. Là đồ tốt không cần nhiều lời. Mua sắm cần phải hao phí một gia viên danh vọng. Xác suất thành công chỉ là 10%. Không phải có thời gian quay lại kỹ năng. Trần Binh sẽ không cân nhắc mua sắm. Gia viên danh vọng xem ra còn có tác dụng rất lớn. Dùng để liều 10% tỷ lệ xác suất thành công. Trần Binh không biết làm. Nhưng thời gian quay lại kỹ năng nơi tay. Trần Binh không có nghĩ quá nhiều. Tiện tay khẽ động, ra mua, không nói những cái khác. Trần Bình hết sức muốn biết dũng giả Sly kỹ năng sẽ như thế nào biến dị. Có thời gian quay lại, thành công của hắn tỷ lệ liền là 100%. Mua tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Có thể làm cho dũng giả Sly trở nên càng cường đại. Mở soạt, vô hạn năng lượng còn có 1-4 phút. Trần Binh hoàn toàn còn có thể khiến cho dũng giả Sly thành công dung hợp 2 lần. Trên tay còn có kỹ năng biến dị dược tề. Trần Binh đã rất ngạc nhiên. Một sau 4 phút, dũng giả Sly sẽ trở nên như thế nào cường đại. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, gai đâm Sly. Sủng vật, gai đâm Sly phẩm chất, nhất giai, ưu tú đẳng cấp, 1 HP. 18 phòng ngự vật lý, 3 phòng ngự ma pháp, 1 công kích, 2 năm kỹ năng, gai đâm chi thuẫn, gai đâm chi thuẫn. Gai đâm Sly trên thân thể mọc ra một tầng kiên cố sắc bén gai đâm. Giảm xuống nhận 20% vật lý tổn thương, đồng thời sẽ đối với công kích địch nhân của nó tạo thành 20% cận chiến phản thương. Sau 4 phút. Trần Binh ấp trứng ra một cái mong muốn Sly sủng vật. Gai đâm Sly kỹ năng trồng chất tại dũng giả Sly trên người. Quả thực là tuyệt phối. Cứ việc gai đâm Sly chỉ là một cái phẩm chất ưu tú Sly. Trần Binh cũng làm tức đánh nhịp. Bắt đầu đối dũng giả Sly tiến hành thứ 3 lần dung hợp. Màu xám đen thân thể. Trên người mọc ra từng sợi giống sắt thép kim châm gai nhọn Sly bị Trần Binh thả tiến vào phó. Dung hợp trong thùng, làm sắc quang mang nhấp nhoáng. Dung hợp lần nữa bắt đầu. Nhưng mà Trần Binh cũng không có đối dũng giả Sly sử dụng quái vật kỹ năng biến dị dược tề. Quái vật kỹ năng biến dị dược tề có thể làm cho 1-2 cái kỹ có thể tiến hành biến dị. Trần Binh chuẩn bị thứ 4 lần dung hợp lúc mới sử dụng. Như thế mới có thể để cho kỹ năng biến dị dược tề hiệu quả sử dụng tốt nhất. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.